Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, cửu nhân gặp lại. Kinh môn đảo Sheraton Đại Tửu Điếm, ở vào tắc đất tắc vàng thành phố khu vực trung tâm, chiếm diện tích rất lớn, cả tòa tửu điếm cao ốc phá lệ khí phái, hàng năm toàn quốc các nơi trong túi sung túc du khách đều sẽ làm chọn đầu vào ở tửu điếm. Giá cả tự nhiên xa xỉ, biểu hiện ra Âu Dương gia tộc là kinh môn đảo gia tộc mạnh mẽ nhất. Mười mấy năm kinh doanh, bất kể là sinh ý internet vẫn là mạng giao thiệp vòng tròn, đều là những gia tộc khác khó có thể sánh ngang. Vì vậy, Âu Dương gia tộc cử hành từ thiện dạ hội, toàn bộ kinh môn đảo nhân vật có mặt mũi hầu như đều được mời, cho dù là ngũ lai quyền quý nhân vật cũng có hạnh nhận được thư mời. Hơn 5 giờ chiều đồng hồ, từng chiếc một xe sang trọng lái vào Sheraton Đại Tửu Điếm. Theo từng chiếc một xe ở tửu điếm đại lâu cửa chính dừng lại, từng vị y quan sở quyền quý nhân vật ở Âu Dương Lôi nhiệt tình chào mời dưới, đi vào tửu điếm đại đường. Gần sát 6 giờ đồng hồ, Âu Dương Lôi giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, quay đầu nhìn về phía một bên thuộc hạ, hỏi, dựa theo chúng ta phát ra ngoài thiệp mời, còn có bao nhiêu người không tới? Còn có mười mấy người. Hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói rằng. Âu Dương Lôi nheo cặp mắt lại, khi hắn chứng kiến lại có một chiếc có giá trị không nhỏ xe sang trọng lái tới, dừng ở trước mặt hắn về sau, hắn rất nhanh nhìn quét vài lần, phát hiện cũng là người quen về sau, liền rất nhanh nghênh liễu thượng khứ, cười bắt chuyện vài câu. Ở đối phương tiến nhập tửu điếm đại đường về sau, bên cạnh hắn dừng chiếc kế tiếp phổ thông Việt dã xa. Ân, Âu Dương Lôi thần sắc khẽ động, chứng kiến cô Tiểu Tuyết xuống xe về sau, nhất thời toát ra kinh hỉ thần sắc, nhưng mà làm hắn bước chân còn không có mải đến cô Tiểu Tuyết trước mặt. Mặt khác nơi cửa xe xuất hiện Đường Tu thân ảnh. Ai u, muội phu sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Lôi trực tiếp buông tha cùng cô Tiểu Tuyết chào hỏi, bước xa hướng phía Đường Tu đi tới. Đường Tu liếc mắt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Âu Dương Lôi, tức giận nói rằng, ta có thể hay không đổi một xưng hô? Coi như ngươi không phải vì ta nghĩ, cũng phải vì muội muội ngươi suy nghĩ à. Nàng bây giờ còn chưa tìm được nhà chồng, ngươi bây giờ xưng hô như vậy ta biết tổn hại đến danh dự của nàng. Âu Dương Lôi sững sờ, lập tức giơ tay lên vỗ ót một cái, cười nói rằng, đúng đúng đúng, ngươi nói không sai, muội muội ta còn chưa xuất giá đây, ngươi vẫn không thể coi là muội phu của ta. Như vậy, chuẩn muội phu, xưng hô này hẳn không sai a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Tu liếc mắt từ trên chỗ tài xế ngồi đi xuống Dương Nhạc, nói rằng, nhớ kỹ người này dáng dấp, ta cho ngươi trong một đêm thời gian, ngày mai ta muốn làm cho hắn dương mắt đã chạy tới cầu ta. Dương Nhạc cổ quái liếc nhìn Âu Dương Lôi, lập tức cười híp mắt gật đầu nói rằng, không thành vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Âu Dương Lôi mê hoặc nói, có ý tứ, vị này chính là. Đường Tu cười nhạt nói, ta tạm thời sẽ không cho các ngươi giới thiệu lẫn nhau, ngày mai ngươi sẽ nhận thức lại hắn. Mặt khác, ta hôm nay là tới tham gia từ thiện dạ hội, ngươi thân là đội chủ nhà, chẳng lẽ không nóng tình đem ta mời đến đi? Âu Dương Lôi cười ha ha nói, không cần mời, căn bản cũng không cần hư tình giả ý mù khách sáo. Chính chúng ta ra cử hành từ thiện dạ hội, ngươi nghĩ thế nào vào liền làm sao vào, coi là dưới thời gian, phải tới hầu như đều tới, ta cũng không cần ở bên ngoài hao tổn. Đi đi đi, chúng ta đi vào chung. Tiến nhập tửu điếm đại đường, mọi người ngồi thang máy đi tới lầu 26. Tại sắp rào bước tiến lên yến hội đại sảnh thời điểm, Đường Tu thơ ơ không đếm kìa hỏi, nghe nói các ngươi cũng mời Diêu gia người, bọn hắn tới sao? Âu Dương Lôi sững sờ, lập tức trong giây lát ý thức được cái gì, liền vội vàng nói rằng, chuẩn muội phu, hôm nay ngươi cũng chớ làm loạn a. Ta biết các ngươi Đường gia cùng Diêu gia có điểm ma sát, nhưng ngày hôm nay toàn bộ kinh môn đảo quyền quý nhân vật đều tới rồi. Nếu như gây ra chuyện đến, chúng ta Âu Dương gia tộc không dễ thu thập. Đường Tu cười nhạt nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Âu Dương Lôi yên lặng gật đầu, nói rằng, Diêu Tân Hoa đã đến, còn có mấy vị hắn người mang tới, hiện tại hẳn là đang ở bên trong. Đường Tu không nói gì thêm, cùng Âu Dương Lôi cùng nhau tiến nhập từ thiện dạ hội đại sảnh về sau, phát hiện bên trong có chừng mấy trăm người. May mắn yến hội đại sảnh diện tích rất lớn, cho dù là ngàn người đều có thể chứa, cho nên ngược lại không hiện lên chen chúc. Nhu hòa đèn thủy tinh chiếu rọi xuống, một bàn bàn rượu ngon mỹ thực tùy ý có thể thấy được. Tụ ba tụ năm thành công nhân sĩ tụ chung một chỗ, trò chuyện các loại trọng tâm câu chuyện. Âu Dương Lôi, các người Âu Dương gia ngày hôm nay làm lớn như vậy tràng diện, rốt cuộc là mục đích gì? Âu Dương Lôi cười nói, nói trắng ra là, chính là từ thiện quyên tiền. Hầu như mỗi một năm, chúng ta Âu Dương gia đều sẽ làm một hồi như vậy hoạt động. Bất quá, theo từ thiện yến hội lần lượt tổ chức, bây giờ dường như đã thay đổi mùi vị, thành những cái này thương giới tinh anh, các đạt quan quý nhân lén lút trao đổi một lần thịnh hội. Bây giờ, mỗi một vị kinh môn đảo thành công nhân sĩ đều sẽ lấy có thể hay không thu được ta Âu Dương gia phát ra thiệp mời làm vinh. Đường Tu chợt ngẫm lại Âu Dương gia tộc có thể trở thành kinh môn đảo số một đại gia tộc. Tin tưởng bọn họ gia tộc tích lũy mạng giao thiệp thủ đoạn có rất nhiều. Tối nay từ thiện dạ hội có thể chỉ là một. Được chưa? Người thân là đội chủ nhà, liền đừng ở chỗ này theo ta. Đi làm việc của ngươi đi. Chúng ta về sau còn nhiều mà thời gian giao lưu. Đường Tu nói rằng, Âu Dương Lôi mỉm cười gật đầu. Thân là Âu Dương gia tộc tương lai người nối nghiệp, hắn đích xác muốn bận xã giao. Nếu như chỉ ở chỗ này cùng Đường Tu, còn lại tân khách nơi đó cũng có chút không nói được. Theo hắn ly khai, đi theo Đường Tu bên người, đã gây nên không ít người chú mục chính là cô Tiểu Tuyết. Hướng phía Đường Tu nhích lại gần, thấp nói rằng, sư gia, 2 giờ đồng hồ phương hướng, ăn mặc bạch sắc tây trang, trải bối đầu thanh niên nhân, chính là Diêu gia một đời mới trong tộc nhân nhân tài kiệt xuất. Diêu Tân Hoa, Đường Tu phóng tầm mắt nhìn tới, liền chứng kiến dáng dấp anh tuấn, vóc người cao ngất Diêu Tân Hoa, lúc này đang bưng rượu đỏ, cùng mấy vị thành công nhân sĩ bộ dáng trung niên trò cười. Phảng phất là cảm ứng được có người nhìn hắn, Diêu Tân Hoa hướng phía bốn phía nhìn quét vài lần, cuối cùng cùng Đường Tu mắt đối mắt cùng một chỗ. Đường Tu cười nhạt một tiếng, xoay người hướng phía góc khu nghỉ ngơi đi tới. Hôm nay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Tân Hoa. Sợi không sai, đầu óc cũng không tệ. Hơn nữa Đường Tu nhìn ra được, Diêu Tân Hoa thân thủ vậy cũng không sai. Tuy là, loại này đối thủ đối với rất nhiều người mà nói, đều có vẻ phi thường khủng bố. Nhưng với hắn mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Có thể Diêu gia lão gia tử tới, mới có thể gây nên Đường Tu coi trọng. 2 giờ đồng hồ phương hướng, Diêu Tân Hoa chứng kiến Đường Tu về sau, nhãn thần liền trở nên ngưng trọng không ít. Theo hàn quang từ hắn đáy mắt tóe hiện, hắn tâm lý tuôn ra một cỗ lành lạnh sát ý. Lúc đầu ở phía nam cùng Đường gia tộc người giao thủ, hắn đem Đường gia đánh cho hoa rơi nước chảy. Hăm hở hắn đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, chuẩn bị làm cho Đường gia hao binh tổn tướng, triệt để mất đi phía nam 2 tỉnh địa bàn lúc, chiến cuộc bỗng đại biến, Đường ra một series thủ đoạn làm hắn tiếp ứng không rành. Bất ngờ tay không kịp, kết quả rất thê thảm, hắn Diêu gia cùng Giao Hảo gia tộc tổn thất nặng nề. Hắn tức thì bị buộc liên tục bại lui, cuối cùng lấy được thành tích hóa thành hư không, sau đó ảo não bị cưỡng chế phản hồi đế đô. Thời điểm đó hắn cực kỳ biệt khuất, bởi vì hắn liền địch nhân chân chính là ai, hắn cũng không biết rõ. Cho tới sau này, đi qua đủ loại con đường điều tra, hắn mới điều tra rõ ràng, nguyên lai là Đường ra cái kia đánh rơi tại ngoại nhiều năm con cháu, gọi Đường Tu ra hỏa tiếp thủ phía nam chiến cuộc, đem hắn đánh thê thảm như vậy. Vì vậy, Đường Tu cũng bị hắn coi là cuộc đời đại địch, thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều thời thời khắc khắc chuẩn bị, đang mong đợi, tương lai sẽ cùng Đường Tu đánh cờ, cọ rửa đã từng bị khuất nhục. Bất quá, trong lúc bất chợt chứng kiến Đường Tu thân ảnh, dù hắn thời khắc chuẩn bị, đáy lòng như trước căng thẳng, hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Diêu Tân Hoa đầu não lánh tĩnh, cũng không có bị cái kia cổ sát ý ảnh hưởng. Trong đầu, vô số ý niệm trong đầu bốc lên, yên lặng suy tính Đường Tu tới chỗ này mục đích. Theo lý thuyết, Đường Tu hiện tại hẳn là ở Ma Đô Đại học làm ngoan ngoãn bảo bảo, đệ tử tốt, lẽ nào là bởi vì mình Diêu gia chuẩn bị ở Nam Hải thuê đảo nhỏ sự tình. Diêu Tân Hoa nghĩ tới vấn đề này, nhất thời tiếng lòng căng thẳng, trong ánh mắt càng là toát ra cảnh giác thần sắc. Phải biết, hắn Diêu gia lần này kế hoạch rất lớn, cũng vô cùng trọng yếu, nếu như có thể hoàn thành, tương lai thời gian mấy năm, Diêu gia đem sẽ không ngừng lớn mạnh, lực lượng vũ trang càng là biết đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, mấy năm sau đó, Diêu gia là có thể đứng ngạo nghễ khắp cả đế đô, thành vì gia tộc mạnh mẽ nhất. Xin lỗi không tiếp được một cái. Diêu Tân Hoa trên mặt vẫn duy trì phần kia mỉm cười, hướng về phía bên người mấy người nói một câu, sau đó bưng rượu đỏ đi hướng một bên, đi tới góc về sau, hắn móc điện thoại di động ra gọi thông một tổ số điện thoại di động. Ba, là ta. Diêu Tân Hoa thấp nói rằng. Chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm uy nghiêm. Diêu Tân Hoa nói rằng. Ba, ta ở Kinh Môn Đảo gặp Đường Tu. Âu Dương gia tộc cử hành từ thiện dạ hội bên trong. Ta hoài nghi, hắn đột nhiên xuất hiện ở Kinh Môn Đảo, cùng chúng ta Diêu gia gần áp dụng kế hoạch cởi không ra quan hệ. Diêu Thành Thanh nghi ngờ nói. Đường Tu? Cái nào Đường Tu? Diêu Tân Hoa nói rằng. Đường gia, Đường Tu. Diêu Thành Thanh trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trầm giọng hỏi, là ở phía Nam hai tỉnh đã từng cùng ngươi giao thủ Đường Tu? Đường gia cái kia đánh rơi tại ngoại 20 năm tiểu gia hỏa. Không sai, Diêu Tân Hoa nói rằng. Diêu Thành Thanh trầm mặc khoảng khắc, lãnh khốc nói rằng, chúng ta Diêu gia kế hoạch tuyệt đối không cho sơ thất. Tuy là ngươi chỉ là bị bày ở ngoài sáng đạn khói, nhưng tốt nhất cũng muốn tránh cho phiền phức. Đường gia tộc người nếu xuất hiện ở Kinh Môn Đảo, nói rõ bọn họ Đường gia đã nhận ra chút tình huống. Như vậy, ngươi tìm cơ hội gặp một lần cái này Đường Tu, nếu có thể, tận lực làm cho hắn vĩnh viễn ở lại Kinh Môn Đảo. Diêu Tân Hoa thần sắc khẽ động, gật đầu nói rằng, ba, ta hiểu được, ta sẽ làm được lặng yên không một tiếng động, làm cho hắn có lệnh tới mất mạng trở về. Diêu Thành Thanh nói rằng, không nên xem thường, hiện tại ngươi ở ngoài sáng, hắn từ một nơi bí mật gần đó, cho nên vạn sự trước đã tự thân an toàn là thứ nhất vì, nếu như thực sự không được, ngươi liền dẫn người rút về tới, ta tin tưởng ngươi nhị thúc bọn họ làm sẽ rất bí ẩn. Diêu Tân Hoa nói rằng, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, không có tự tin 100%, ta sẽ không mạo muội động thủ,